Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, con tư sinh trước tới tham gia yến hội. Bá Tuyệt thanh âm, như sấm sét nổ tung, người vây xem nhóm bị đau bịt lấy lỗ tai, lên tiếng giả tiếng hàm âm ba, chấn người nhóm lỗ tai làm đau. Thần câu chiến xa bạch giáp thiếu niên, ba đầu kim sư chiến xa thiết huyết thiếu niên, ngẩng đầu nhìn lại, vòng trời bên trên, hai đầu toàn thân bích ngọc voi, lôi kéo một chiếc tuyết trắng xe loan mà đến, hai đầu thần tượng, ngửa mặt lên trời ré dài, chấn động thiên động, có ngập trời thần uy, như muốn tiêu diệt tất cả bọn đạo trích, bích ngọc thần tượng. Mọi người nhận ra tuyết trắng xe loan tọa kỵ, đó là bích ngọc thần tượng. Bích ngọc thần tượng đựng bạch ngọc long tượng một ít huyết mạch, lấy lực lớn nổi tiếng. Ở kiếp chỉ có một mới vừa có bích ngọc thần tượng. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều đoán được giả thân phận. Đến từ Thái Cổ Thần Sơn, Nghi Sơn, thần tượng lái xe loan đi tới mọi người đỉnh đầu. Từ đó đi ra một người, hắn tướng mạo tuấn mỹ, so với nữ hài xinh đẹp hơn, trắng nõn như ngọc, da thịt trong suốt, hắn quan sát mọi người, thần sắc bế nghễ, Ngô Trần bất quá là một khiêu lương tiểu sửu, không đáng nhắc đến, nếu như Ngô Trần chạy tới, ta Bạch Dịch tất nhiên tiêu diệt đi. Tiếng âm vang lên, đoàn người vắng vẻ, không người nào dám cùng với phản bác. Cũng không có ai dám đi phản bác. Bạch giáp thiếu niên cùng thiết huyết thiếu niên nhìn nhau ngưng sắc. Bạch Dịch xuất hiện, xuất hồ ý liêu. Người này là Thái Cổ Thần Sơn Nghi Sơn nhân. Địa vị cao thượng, tục truyền đã bị tuyển định làm Nghi Sơn tương lai người đứng đầu người. Cuối cùng, Bạch Dịch, thiết huyết thiếu niên đám người thả hết ngoan thoại. Ngự xe lái vào hậu hoa viên. Cùng lúc đó, hoàng thành cửa thành, xa xa, một chiếc xe ngựa sang trọng, ra roi thúc ngựa, hướng về hoàng thành đi. Đột nhiên, một vị 13 tuổi thiếu niên xuất hiện, che ở xe ngựa sắt trọng đường trước. Trước mặt tiểu tử, tránh ra, ta thượng quan gia muốn vào hoàng thành tham gia công chúa tổ chức sinh nhật yến hội. Chớ cản đường, sa phu kêu gào, sau một khắc. Ngăn cản đúng là đi tham gia công chúa xe ngựa, mượn các ngươi xe ngựa dùng một lát. 13 tuổi thiếu tuổi trẻ ngữ, vung ống tay áo, hô một tiếng, nổi lên gió giật, xe ngựa liên quan sa phu đều bị lật trào. Sau đó, 13 tuổi thiếu niên đem trong xe ngựa công tử cùng sa phu trói lên một viên trong sách. Chính mình lái xe hướng về hoàng thành đi. Lưu lại công tử cùng sa phu vẻ mặt biệt khuất, xấu hổ và giận dữ. Không bao lâu, 13 tuổi thiếu niên điều khiển xe ngựa. Sau khi đến hoa viên cửa, hắn nghênh ngang xuống xe, một bộ con nhà giàu dáng dấp, nói: "Cứ tôn gia con tư sinh trước tới tham gia Hỏa Linh Nhi công chúa yến hội." Phốp, hậu hoa viên giữ cửa bảo vệ cửa, ào ào phun ra nước bọt, vẻ mặt quỷ dị. Gì mánh khóe, con tư sinh, không riêng gì hậu hoa viên thủ vệ chấn sợ, phía sau tới trước vương hầu, thế lực lớn công tử thiên kim đều là sửng sốt, mắt lộ ra cổ quái, công tôn gia, là cái kia sa sút công tôn gia sao? Năm đó nghịch chiến bát phương công tôn vương chỗ ở công tôn gia. Chắc là, ta nhớ được toàn bộ hỏa quốc cứ như vậy cái công tôn gia. Xách xách xách, công tôn gia xuống dốc lớn như vậy sao? Hiện tại chỉ có thể phái ra con tư sinh tham gia yến hội. Ta xem nếu không phải là bởi vì hỏa hoàng nhớ tới công tôn gia đối với hỏa quốc cống hiến tình xưa. Sợ chắc là sẽ không mời. Phía sau thiếu niên thiếu nữ, châu đầu ghé tai, không hề che giấu đối với 13 tuổi thiếu niên hèn mọn. Nhưng mà 13 tuổi thiếu niên không thèm để ý chút nào, mắng đấy đứng ở nơi đó, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua bản soái thiếu sao, nam đừng đến xem ta không tốt cái này, thấy thế, thiếu niên thiếu nữ bao quát hoa viên thủ vệ, đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng co giật, Công Tôn gia làm sao sinh một kỳ lạ. Sau đó, hậu hoa viên thủ vệ kiểm tra một hồi 13 tuổi thiếu niên thiệp mời phía sau, thả bên ngoài đi vào, bởi 13 tuổi thiếu niên lúc trước hình tượng, bên ngoài đi vào hậu hoa viên lúc, vô nhân tướng tới gần hắn, thành công trà trộn tới. Vừa rồi nghe người chung quanh, có vẻ như Nghi Sơn người thừa kế muốn tiêu diệt ta. Xách xách xách, chẳng qua là lớn hơn ta vài tuổi, nếu như theo ta cùng tuổi, ta còn không phải trở tay đánh chết. 13 tuổi thiếu niên tự nói, đã tới hậu hoa viên. 13 tuổi thiếu niên nghe nói người chung quanh kể rõ, Bạch Dịch tuyên bố muốn tiêu diệt Ngô Trần. Vì thế, 13 tuổi thiếu niên cười nhạt, cái này 13 tuổi thiếu niên không là người khác, chính là Dịch Dung Ngô Trần. Trong hậu hoa viên, từng vị thiên kiêu tụ tập, nhân số rất nhiều, nam tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, nữ trổ mã phong khoáng, bế nguyệt tu hoa, bọn họ lẫn nhau bắt chuyện, cử chỉ ăn nói yêu nhã, cao quý thoát tục. Năm đó, trong đó có một ngoại lệ, đó chính là Ngô Trần, bởi vì hắn Công Tôn gia thân phận con tư sanh, không ai nguyện ý đến gần, mà Ngô Trần cũng vui vẻ thanh nhàn, chính mình một người, nhanh chóng cắn ăn, hưởng thụ mỹ thực, xách xách xách, lẽ nào bây giờ là cá nhân là có thể vào hậu hoa viên tham gia công chúa tổ chức sinh nhật tiệc rượu? Sao, liền con tư sinh đều có thể tới, mất mặt xấu hổ. Nếu như đến lượt ta làm, ta đều không có ý tứ đến, trực tiếp đập đầu tự tử một cái ở trên tường, châm chọc tiếng truyền ra, ý giễu cợt nồng nặc, đó là một tên chừng 15 tuổi thiếu niên, kim thiền bích sợi phục sức, cao quý không gì sánh được, người ở chỗ này che miệng cười khẽ, ánh mắt nhìn Ngô Trần, bọn họ biết gã thiếu niên này là đang giễu cợt Ngô Trần. Ngô Trần ăn một bàn bánh ngọt, không nhìn 15 tuổi thiếu niên, mắt lộ ra nghi hoặc, hướng về phía một bên người hỏi, cái kia, ta mới vừa rồi là không phải nghe có ngao khuyển ở phế. Tình huống gì? Hậu hoa viên hiện tại lưu hành nuôi chó sao? Ta có muốn hay không về nhà nuôi một con? Ngao khuyển có được hay không nuôi? Thả rông tốt một chút, vẫn là xem ra dưỡng hảo điểm. Ha ha ha ha, mọi người nghe nói, bị Ngô Trần chọc cười, cười ha ha, 15 tuổi thiếu niên vẻ mặt giận dữ, sắc mặt đỏ lên, đi nhanh đi tới Ngô Trần trước mặt, thần sắc âm lãnh, ngươi dám vũ nhục ta, nói xin lỗi ta, 15 tuổi thiếu niên tàn bạo, ngươi bất quá là sa sút Công Tôn gia. Ta nhưng là chính trực cường Thịnh Minh Vương phủ, thình thịch, a. Không chờ 15 tuổi thiếu niên nói xong, Ngô Trần cầm lấy một viên anh đào bắn ra, bắn bay 15 tuổi thiếu niên, khiến cho bên ngoài khuôn mặt đụng ở trên tường, tiếng huyên náo, ta quản ngươi cái gì miêu cẩu phủ, 15 tuổi mới bảy cửa động thiên cảnh, ta muốn là ngươi rác rưởi như vậy, ta trực tiếp đập đầu tự tử một cái ở trên tường, mất mặt xấu hổ. Ngô Trần một bên gặm một cây móng gà, một bên cầm một căn khác móng gà chỉ hướng 15 tuổi thiếu niên. Mọi người tại đây, nghẹn họng nhìn chân chối, có thậm chí một hồi hít thở không thông. Thật mạnh, có người trợn to hai mắt, quỷ dị nhìn quét Ngô Trần. Minh Vương phủ nhị công tử cứ như vậy bị đánh bay rồi hả? 15 tuổi, bảy khẩu động thiên, ở bát vực bên trong. Cũng nhất phương thiên kiêu, phải biết rằng, có thể tu ra tặc khẩu động thiên thiên kiêu, ít lại càng ít, chín khẩu động thiên càng là hiếm thấy, mà có thể đạt được bảy khẩu động thiên, tuyệt đối được cho nhất phương nhân kiệt, 15 tuổi, bảy khẩu động thiên, không thể bảo là không mạnh, nhưng chỉ có này các loại, chờ, nhân kiệt, bị nhãn 13 người đứng đầu tuổi thiếu niên. Một viên anh đào bắn bay thụ thương, toàn trường vắng vẻ, lặng ngắt như tờ, Ngô Trần bên này gây ra động tĩnh, Cách đó không xa các thiếu niên và thiếu nữ bị hấp dẫn. Liền Bạch Dịch cùng Thiết Huyết thiếu niên đám người cũng trông lại. Mọi người ở đây nhìn về phía Ngô Trần bên này chi tế. Hỏa Linh Nhi công chúa tới. Ngoặc kép chấm chấm. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.